Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 319, Thương Thiên Hiện Thân, trấn áp cấm chế, số mệnh Kim Long buồn bã giống, này Nhất Tôn Ngọc Tỷ tựa như là mang theo vô thượng vĩ lực. Rõ ràng Ngọc Tỷ lực lượng không kịp nổi Kim Long, nhưng là Kim Long cũng không dám phản kích, giống như là nhân gian võ tướng tuy nhiên mỗi cái đều có thể chặt có thể giết. Nhưng là đối mặt lực lượng kém xa tít tắp bọn họ đế vương, lại không dám phản kháng, thúc thủ chịu trói. Nội thành có đại năng nộ hống, không tốt, mọi người tranh thủ thời gian xuất thủ, đừng cho này Ngọc Tỷ trấn áp xuống, không phải vậy chúng ta đều muốn bị này cỗ vĩ lực kéo vào nhân quả bên trong, mặc cho người định đoạt. Nặng nề một đường đạo khí tức phóng lên tận trời, một cỗ pháp lực hướng lên bầu trời dũng mãnh lao tới. Vũ Châu nội thành, quản gia híp mắt nhìn lên bầu trời tôn này Ngọc Tỷ, lóe ra không khỏi ánh mắt. Ngoài thành, trấn phủ tướng quân lẳng lặng đứng tại này bên trong không nhúc nhích. Từ sau người mấy vạn đại quân không nói một lời, đội hình chỉnh tề đứng tại này bên trong. Chỉ có cuồng phong thổi qua tinh kỳ bay phất phới. Đối mặt với mọi người pháp lực, tôn này Ngọc Tỷ bên trên một đạo quang hoa hiện lên. Từ nơi sâu xa pháp tắc chi hải một trận biến động. Một cái giả thiết cự thú hình chiếu hàng lâm, đem Ngọc Tỷ ngậm vào trong miệng. Này cự thú bộ dáng Ngọc Tỷ bên trên cự thú bộ dáng không khác nhau chút nào. Gương mặt mơ hồ không rõ, bao phủ một tầng vân vụ. Cự thú một cái móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Vũ Châu cảnh nội trong nháy mắt bị một cỗ kỳ dị chi lực bao phủ. Sở hữu công kích trong nháy mắt đứng im, sụp đổ ở vô hình. Số mệnh Kim Long trong nháy mắt bị giam cầm. Một tiếng kêu rên, giống như là chó đất gặp phải chủ nhân, tiến vào ổ chó. Trong chớp nhoáng này, Vũ Châu trong ngoài vô số đại năng nhao nhao bừng tỉnh. Trấn phủ tướng quân thân thể bị cỗ lực lượng này giam cầm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Thật là nồng nặc lực lượng, thật là nồng nặc pháp tác. Đây là cấm kỵ chi lực. Không, hẳn là nói so cấm kỵ chi lực còn mạnh hơn. Vẻn vẹn một cái hư ảnh liền có như thế uy năng, trấn áp toàn bộ Vũ Châu cảnh nội sở hữu tu sĩ. Thậm chí những cái này một mực đang ngủ say vô số năm lão quái vật cũng trong nháy mắt bị bừng tỉnh, hãi nhiên thất sắc. Vũ Châu cảnh nội phong vân dũng động, một đường đạo thiểm điện đánh xuống. Tại Trần Cửu đối diện, Âm Dương đạo nhân xuyên thấu qua bàn cờ tự nhiên đem một màn này để ở trong mắt, lại nhìn về phía Trần Cửu trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết Trần Cửu sử dụng là pháp thuật gì, thế mà đem chọn cái Vũ Châu trấn áp. Hằng Cổ vội vàng, bất tử khu bất diệt hồn, thiên nan diệt, địa nan táng. Không nghĩ tới thời gian qua đi ức vạn năm, Thương Thiên lại hiện ra. Vô tận thời không bên trong truyền tới một câu. Tiếp theo liền thấy đến một cái to lớn bàn tay nghịch thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Hướng về cái này cự thú bao phủ mà đến. Giờ khắc này thiên hạ chấn kinh. Cấm chế khí tức truyền khắp thiên hạ. Vô số thế lực nhao nhao chấn kinh. Vô số đồ cổ nhao nhao phá phong mà ra. Nhìn về phía Vũ Châu phương hướng. Cấm chế lại hiện ra. Phương thiên địa này liền muốn đại biến. Ha ha ha, cấm chế hiện thân tự nhiên năng với đánh phá thiên địa cấm cố. Lão phu khổ đợi mười mấy hội nguyên, rốt cục các loại cho tới hôm nay. Trường sinh có hy vọng a. Một cái toàn thân tản ra mục nát khí tức đồ cổ đi ra động thiên nói. Giờ khắc này, man hoang chấn kinh, vô số man hoang cự thú nộ hống, đại năng nhao nhao bừng tỉnh. Giờ khắc này xung quanh vương triều chấn kinh. Vô số cường giả vượt qua biên cảnh đi vào Đại Chu Vương Triều. Giờ khắc này Đại Chu Vương Triều sôi trào. Lòng khí kịch liệt ba động. Thời không biến ảo. Quá khứ vị lai vặn vẹo. Nhìn chằm chằm bàn cờ, Âm Dương đạo nhân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Cửu. Mục đích để lọt vẻ tuyệt vọng. Chính mình lần này đến cùng chọc tới người nào a? Thế mà liền những cái này mai táng tại thời không chỗ sâu cấm chế nhân vật cũng trêu chọc qua tới. Lúc này, Trần Cửu thể nội Ngọc Tỷ bỗng nhiên một cơn chấn động. Một cái tối nghĩa khó đọc pháp quyết truyền vào não hải. Cùng thần hồn hòa làm một thể. Trần Cửu vô ý thức vận chuyển khẩu quyết, Thiên Đạo Ấn Tỷ trong nháy mắt phát ra một đạo tinh mang. Mang theo Trần Cửu một tia linh hồn xuyên việt vô tận thời không buông xuống tại Vũ Châu nội thành. Cự thú trên thân, giờ khắc này cự thú diện mục ba động, dần dần ngưng thực, chính là Trần Cửu khuôn mặt. Bất quá khuôn mặt này bao phủ một tầng vân vụ, chúng sinh đừng có thể thấy rõ. Lúc này một cỗ kỳ dị cảm giác từ Trần Cửu trong lòng dâng lên. Trần Cửu trong nháy mắt cùng thiên địa tương hợp, tựa như là nắm giữ vô tận lực lượng. Nghịch chuyển thời không đừng có thể cùng địch. Giờ phút này lại nhìn về phía này nghịch chuyển thời không mà đến cự thủ. Cũng không tại đáng sợ như vậy. Thậm chí Trần Cửu có lòng tin đem lần nữa trấn áp mai táng tại thời không chỗ sâu. Nhìn lấy cự thú càng ngày càng ngưng thực. Này xuyên việt thời không mà đến cự thủ bỗng nhiên biến đổi. Sợ hãi nói. Đây không phải hình chiếu. Người thế mà thật phục sinh. Trần Cửu không nói gì. Không biết vì sao, lúc này Trần Cửu đối với những cái này cấm kỵ cường giả có một loại chán ghét cảm giác. Từ trong lòng chán ghét đến trong xương bên trong cảm giác. Bọn ngươi đại năng nghịch loạn thời không? Xem chúng sinh như con kiến hôi. Đảo loạn thiên địa, không nghĩ tới trăm ngàn hội nguyên thế mà còn biết nghịch thiên trọng sinh. Cũng được, bổn tọa liền tốn nhiều sức lực lại đem bọn ngươi trấn áp cũng là... Một cỗ kịch liệt nhất thời ba động từ Trần Cửu trong đầu truyền ra. Lời vừa nói ra thiên hạ chấn kinh. Cái này cự thú khẩu khí thật là lớn. Thế mà phong ấn cấm chế. Coi là thật liền thiên địa đều muốn bị lật qua tới. Thời không phong tỏa Trần Cửu trong miệng thăm thẳm nói. Giờ khắc này thời không biến ảo. Bị cưỡng ép chặt đứt. Cự thú một cái mang theo hàn quang lấp lóe lân phiến móng vuốt phá vỡ thời không trường hà. Hướng về kia cấm chế trấn áp tới. Thương thiên, người không giết chết được ta. Chúng ta cuối cùng có một ngày muốn trở về. Người đánh cắp thiên địa. Cuối cùng sẽ phải gánh chịu đến thiên địa phản phệ. Thanh âm rơi xuống. Tại cự trảo kia phía dưới. Vượt càng mà đến thời không trường hà mà đến thủ trưởng từng khúc vỡ vụn. Huyết dịch lông tóc tàn mát tại thời không chỗ sâu. Tiếp lấy thời không chỗ sâu một tiếng hét thảm. Vị kia giấu ở thời không chỗ sâu cấm chế trong nháy mắt bị đánh nát. Lực lượng khổng lồ ba động dưới Vũ Châu trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ có cự thú sừng sững tại Vũ Châu trên không. Tại khoảng cách Vũ Châu thành ngàn dặm chỗ. Một cái tiểu không gian còn sót lại. Âm dương đạo nhân tê liệt ngã xuống ở đâu bên trong. Hãi nhiên nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu trong đôi mắt đều là hào quang màu trắng bạc. Lạnh nhạt vô tình, phảng phất thương thiên, cuồn cuộn bao dung chúng sinh. Trần Cửu trong tay pháp ấn một bên. Vũ Châu trên không cự thú ánh mắt vượt càng vô tận thời không liếc nhìn thiên địa. Ánh mắt rảo qua chỗ chúng sinh run rẩy. Giấu ở tiểu thế giới chỗ sâu đồ cổ hoảng sợ khó có thể bình an. Mục đích để lọt khẩn cầu chi sắc. Rốt cục cự thú thu hồi ánh mắt. Nhìn lấy trở thành cát vàng Vũ Châu khắp nơi. Ầm ầm sóng dậy Vũ Châu thành lúc trước lần kia giao phong bên trong hóa thành bột mịn. Mọi người diệt tuyệt, thời gian quay lại cự thú phun ra bốn chữ này trong nháy mắt sụp đổ. Thương hải tăng điền, thiên cổ trong nháy mắt, Vũ Châu vặn vẹo, những cái này chết đi người nhao nhao phục sinh. Vỡ vụn thời không được chữa trị, khắp nơi hoàn hảo, biến mất không thấy gì nữa Vũ Châu thành lần nữa hùng đứng ở Vũ Châu trung tâm. Duy nhất khác nhau là chúng người thật giống như là không có trải qua trận kia đại biến giống như. Hết thầy cũng về đến điểm bắt đầu. Phong ấn tại tiểu thế giới chỗ sâu đồ cổ vẫn như cũ trong trạng thái mê man. Vì cuộc sống bôn ba mọi người vẫn như cũ không biết thiên địa chi vĩ lực. Tiếp tục làm việc lục lấy chính mình sinh kế. Giờ khắc này toàn bộ thế giới thời gian về đến điểm bắt đầu. Sở hữu phá phong mà ra đồ cổ lần nữa ngủ say. Sở hữu trí nhớ cũng bị phong ấn ở trí nhớ thời không chỗ sâu. Trừ phi trở thành cấm kỵ cường giả. Nếu không mấy cái này trí nhớ vĩnh viễn mai táng tại thời không chỗ sâu. Trần Cửu cùng âm dương đạo nhân lập chi địa giống như là một cái vĩnh hằng tồn tại. Mặc cho bên ngoài long trời lỡ đất. Thời không vỡ vụn. Cái này bên trong vẫn như cũ là tịnh thổ. Âm dương đạo nhân ánh mắt kinh hãi. Chúng sinh trí nhớ bị phong ấn. Nhưng là Trần Cửu cái này bên trong không có thương thiên chi lực buông xuống. Hắn tự nhiên vẫn như cũ nhớ kỹ lúc trước trận kia đem thiên động địa vỡ vụn thời không đại chiến. Ta đây là cuốn vào nhiều đại nhân quả bên trong a, âm dương đạo nhân ở trong lòng kêu rên. Này sợ ý thức trở về. Trần Cửu trong mắt hào quang màu trắng bạc dần dần rút đi. Tổ khiếu bên trong ngọc tỷ lúc này mang theo ảm đạm. Không ngừng hấp thu cái này vô tận vĩ lực. Khôi phục nguyên khí. Lúc này này ngọc tỷ bên trên diễn sinh ra ba cái cự thú. Ba cái cự thú bộ dáng khác biệt. Duy nhất giống nhau địa phương cũng là mỗi cái đầu lâu diện mục đều là Trần Cửu. Ý thức trở về. Trần Cửu trong đầu trừ này đoạn nha khẩu khẩu quyết bên ngoài trận kia đem thiên động địa đại chiến. Thế mà không có trí nhớ. Chỉ có trong mơ hồ cảm giác được tựa như là có chuyện như vậy. Khó phân thật giả. Nhìn lấy Trần Cửu mông lung ánh mắt. Âm dương đạo nhân tiếng cười thê lương. Ta đây là tự tìm. Nhìn lấy đối diện co quắp ngã xuống đất âm dương đạo nhân. Trần Cửu trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Không biết âm dương đạo nhân vì sao lộ ra tuyệt vọng như vậy biểu lộ. Trần Cửu tay chỉ nhẹ nhàng nhất động. Một con cờ xuất hiện trong tay. Lại nhìn về phía bàn cờ. Đột nhiên giật mình không đối. Ta lúc trước rõ ràng đã đem vũ châu nội thành chúng sinh kéo vào được. Làm sao lại không thấy? Vừa nói. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía âm dương đạo nhân. Hảo lợi hại thủ đoạn. Ta rõ ràng đem vũ châu nội thành các đại thế gia đều đã kéo đến cái này bàn cờ bên trong. Thế mà cũng bị ngươi hóa giải. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.